Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, hối không nên. Học trưởng, ta ý nghĩ là như vậy. Nếu người nói lên cái đó dùng yêu cầu đi ra cấp một đạo cân nhắc cực trị đại nhập phương pháp không thể thực hiện được, vậy thì đổi một loại nghiệm chứng phương án. Ta cũng nghĩ thế. Chúng ta mang tuyến tính vi phân phương trình phân chia 4 loại hình thức, phân biệt tới tiến hành vận toán, operation, nếu như 4 loại hình thức toàn bộ nghiệm chứng thành công lời nói. Vậy thì có thể chứng minh cái này đơn giản giải pháp tính chính xác cùng thực dụng tính. Kia 4, loại hình thức, Vương Căn Cơ trong ánh mắt tiết lộ ra hiếu kỳ, Trình Giả đưa ngón tay ra, từng cái mấy đạo. Loại thứ nhất, thường hệ số Scon ngẫu nhiên vi phân phương trình, D bằng UDT cộng sigma viết thường DB. Loại thứ hai, lúc biến hóa hệ số Scon ngẫu nhiên vi phân phương trình, D bằng B, T, DT cộng sigma viết thường, T, DB. Loại thứ ba, hình như DCT bằng ACT cộng BCT alpha. DT cộng CCT DBT ngẫu nhiên vi phân phương trình. Loại thứ tư, tối hôm qua nhìn xong Vương Căn Cơ luận văn sau, mặc dù biết Vương Căn Cơ luận văn bên trong tồn tại rõ ràng suy luận sai lầm liên quan tới tân giải pháp phỏng đoán rất khó nói chính xác, nhưng Trình Giả không chịu được hắn lòng hiếu kỳ, lấy Vương Căn Cơ luận văn làm trụ cột, dùng tới trưa kia hai tiết tư tu giờ dạy học đang lúc. Cuối cùng điều nghiên ra một cái nhìn như có thể được con đường phân tình huống thảo luận, sau đó mang kết quả tổng kết, cho ra cuối cùng giải pháp. Trình Dạ tiếp tục là Vương Căn Cơ giảng giải hắn ý nghĩ. Nói thí dụ như loại tình huống thứ nhất, nó đối ứng phương trình vi phân đồng nhất DCT bằng SXTDBT. Cố CT bằng C sigma viết thường BT, lợi dụng hằng số biến rời, sau đó dùng y to công thức yêu cầu điểm tích lũy. Bởi vì Trình Giả không có thời gian cụ thể đi dùng công thức từng bước một tính toán, cho nên chỉ có thể là cung cấp một cái ý nghĩ. Về phần ý nghĩ này chính xác hay không, thật xin lỗi, Trình Giả cũng không cách nào bảo đảm. Bất quá đây đã là Trình Giả hiện nay đang có thể nghĩ đến chắc chắn nhất một cái nghiệm chứng phương hướng. Có Bảo Khiết bác gái cái đó tiểu nhạc đệm sau khi, hai người cũng không ở nơi này đợi bao lâu. Trình Giả đem chính mình ý nghĩ toàn bộ nói cho Vương Căn Cơ sau khi, hai người liền ở chỗ này cáo biệt. Trình Giả, ngươi nói thế nào loại ý nghĩ? Ta bây giờ liền lập tức trở lại thử một chút. Nếu quả thật có thể được lời nói, như vậy mảnh nhỏ luận văn còn thật có thể ở đến cứu giúp trở lại. Vương Căn Cơ trên mặt đã lộ ra không dàn nổi biểu tình, hai quả đấm nắm chặt, thần sắc rất là hưng phấn. Trong lòng đã lần nữa thiêu đốt lên sôi sục ý chí chiến đấu. Trình Giả, lần này thật là cảm ơn ngươi. Qua một thời gian ngắn, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Vương Căn Cơ giọng chân thành, nếu không phải Trình Giả hỗ trợ, sợ rằng cho thêm Vương Căn Cơ thời gian một tuần, cũng phát hiện không luận văn bên trong tồn tại sai lầm, chớ nói chi là một cái mới tinh luận văn ý nghĩ. Theo Vương Căn Cơ, Trình Giả là làm xuyên thấu qua hắn mảnh này luận văn, sợ rằng tối hôm qua suốt đêm đều cơ hồ không ngủ. Khổng lồ như thế lượng công việc, ít nhất phải 7-8 tiếng mới đủ dùng. Đầu năm nay, như thế ưu tú hiếu học đệ đã rất hiếm thấy a. Vương Căn Cơ trong lòng là tràn đầy làm rung động. Không cần, một cái nhấc tay mà thôi. Trình Giả cười nhún nhún vai, là giảm bớt Vương Căn Cơ trong lòng cảm giác áy náy. Trình Giả cố ý bổ sung một câu, lại nói, cũng vô ích bao nhiêu thời gian. Cũng liền buổi sáng hai tiết tư tu giờ học mà thôi. Nha, không đúng, nói cho đúng, là một tiết nửa giờ học. Vương Căn Cơ, chênh lệch a, chênh lệch a, đã biết bài luận văn, nhưng là viết hơn 5 tháng mới làm xong, có thể trình dạ bên kia ngược lại tốt, trực tiếp một tiết nửa giờ học giải quyết, mặc dù có chính mình kia bài luận văn coi như tham khảo. Nhưng Vương Căn Cơ có biết, chính mình kia bài luận văn, trừ trước 1/3 nội dung có chút giá trị ra, phía sau bộ phận, tất cả đều là không có chút nào giá trị tham khảo, sai lầm công thức. So với không, thật so với không, Vương Căn Cơ bây giờ rốt cuộc minh bạch Liêu giáo sư tại sao đem mới vừa lên đại học năm thứ nhất trình dạ điều chỉnh đến bọn họ khóa đề tổ. Số học thiên phú, vật này, cũng không phải là cùng tuổi tác tuyến tính liên quan. Học trưởng, ngươi thế nào, có phải là không thoải mái hay không? Trình dạ nhìn Vương Căn Cơ sắc mặt, có chút không được tự nhiên. Không việc gì, Vương Căn Cơ còn không có từ trình dạ lời nói đả kích bên trong tỉnh lại. Mơ mơ màng màng nói, kia trình dạ, ta còn muốn trở về chuyến nhà trọ, liền đi trước, ừ, học trưởng gặp lại sau. Trình dạ cười vẫy tay, sự tình làm xong, trình dạ một thân dễ dàng, ngược lại, hắn đã đem mình có thể làm cũng làm, mà Vương Căn Cơ có thể đạt tới một bước kia, toàn dựa vào chính hắn, phía đông cái đó thái dương, phía tây xuống cái đó mưa. Ca ca cái tâm đó thượng nhân nha, trình dạ hai tay cất túi quần, khẽ hát đi trở về nhà trọ. Bỗng nhiên, đi trên đường trình dạ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khá là nghiêm trọng sự tình. Vương Căn Cơ bên kia lấy được luận văn tân ý nghĩ. Đến tiếp sau này một đoạn thời gian, nhất định là đem toàn bộ tinh lực đặt ở sáng tác ngày đó SCI luận văn bên trên. Nhưng là Vương Căn Cơ cái tên kia còn đặc biệt sao phụ trách khóa đề hạng mục bộ phận thứ 2 a. Giờ học thêm viết luận văn, liền chiếm cứ cơ hồ tất cả thời gian. Vương Căn Cơ nơi nào còn có thể rút ra chút thời gian đi nghiên cứu khóa đề. Luận văn, không có 10 ngày nửa tháng, là khẳng định viết không xong. Trình giả bọn họ nghiên cứu cái này khóa đề vốn là một vòng tiếp một vòng. Không có bộ phận thứ hai thành quả nghiên cứu, Khương Thạc Bác cùng Trang Phá Hiểu hai người coi như là có lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng nghiên cứu không đi xuống a. Ta đặc biệt sao tạo nghiệt a. Trình Dạ ngửa mặt lên trời thở dài, không nói gì Lệ Thiên được. Hắn phảng phất nhìn nghỉ đông kỳ nghỉ, ở dần dần cách mình đi xa. Nên a, thật đáng đời. Trình Dạ hận không được bây giờ liền tát mình hai cái chửi ba từ. Sớm biết như vậy, trước hắn như vậy thì điên bang Vương Căn Cơ nhìn luận văn. Tìm lộn lầm, cung cấp tân giải pháp, rốt cuộc là kia như vậy. Là đào hố, sau đó chính mình lại nhảy xuống sao? Không được, Trình Dạ cảm giác mình không thể mặc cho bi kịch phát sinh. Tuyệt vời nghỉ đông thời gian. Tuyệt đối không thể đang nghiên cứu khóa đề bên trong trải qua. Sau khi trở lại nhà trọ, hắn ở QQ bên trên trực tiếp trò chuyện riêng Vương Căn Cơ. Trình Dạ, học trưởng, có ở đây không? Mấy phút nữa, Vương Căn Cơ mới trả lời. Vương Căn Cơ, Trình Dạ, ta vừa mới đem ngươi nói loại thứ nhất hình thức bước đầu tính toán một chút. Quả nhiên, cuối cùng kết quả tính toán cùng dùng hằng số biến rời pháp lấy được kết quả giống nhau như đúc. Ha ha ha, ta cũng biết, bằng ta thiên tài to bằng não nghĩ ra được giản tiện giải pháp, làm sao có thể bị lỗi? Lần trước nghiệm chứng bị lỗi, lần này dùng chính xác nghiệm chứng bước, ta nhất định phải đưa cái này giải pháp khả thi cho chứng minh đi ra. Vương Căn Cơ bên kia lộ ra rất hưng phấn. Trình Dạ, cái đó cái gì? Học trưởng, ta có thể cho ngươi thương lượng sự kiện thôi. Vương Căn Cơ, chuyện gì? Nói. Trình Dạ, học trưởng, ngươi bây giờ là không phải là bận sửa đổi luận văn. Ta nghĩ rằng đi, khóa đề phương diện kia sự tình khả năng quá chiếm dùng ngươi thời gian. Cho nên ta nghĩ, học trưởng ngươi kia khóa đề bộ phận thứ hai nhiệm vụ. Trực tiếp giao cho chúng ta ba cái, ngươi liền không cần quan tâm, chuyên tâm viết luận văn liền có thể. Vương Căn Cơ, Trình Dạ, ngươi đem ta Vương Căn Cơ trở thành người nào? Ngoặc kép chấm hỏi, Trình Dạ ngu rốt xuống, chỉ thấy Vương Căn Cơ tiếp tục đánh chữ, đem bộ phận thứ hai công việc giao cho các ngươi ba cái. Sau đó ta chuyện gì đều không phạm, cuối cùng khóa đề hoàn thành thời điểm còn viết tên ta. Cầm không một cái vinh dự, đây không phải là há mồm chờ sung dụng sao? Người nghĩ rằng ta Vương Căn Cơ là như vậy không nên ép mặt người sao? Trình Dạ, học trưởng, ta chỉ là Vương Căn Cơ. Được, Trình Dạ ngươi đừng nói. Ngược lại chuyện này, ta là tuyệt đối không thể đáp ứng. Thời gian đúng là chặt điểm, bất quá nhiều lắm là cũng chính là nghỉ đông không đi trở về. Trước kia cũng không phải là không có qua không đi trở về thời điểm. Nói thật, ta đều thói quen, không cần lo lắng cho ta. Thật, ta đặc biệt sau Trình Dạ suýt nữa một cái lão huyết phun ra. Lão ca, ngươi là thói quen, có thể ta ư? Ta còn là mới vừa bước vào đại không học được một tháng đáng yêu tân a. Chẳng lẽ liền phải tiếp nhận nghỉ đông không thể trở về nhà tàn khốc sự thật? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.